Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Sau khi Phương Minh Nguy đi được một tháng, điều tra của Tam Thiểu gia cuối cùng cũng hoàn tất, liên minh 66 cách đế quốc nữ man rất xa. Cho dù là phi thuyền nhanh nhất cũng cần phải trải qua hành trình 3 tháng. Nhưng, mạng lưới tình báo của Tam Thiểu gia lại chứng tỏ được hiệu suất cao nhất. Chỉ trong vòng một tháng đã tra ra hết nội tình của Phương Minh Nguy. Đương nhiên, đây cũng là kết quả mà Tam Thiếu Gia vận dụng quyền hạn cao nhất. Thậm chí không tiếc điều động thế lực quan phương của Liên minh 66. Vẫn là căn phòng đó. Đường Ân nhìn Tam Thiếu Gia đầy lòng tin ở trên màn hình. Đường Ân thầm gật đầu. Tuy lần trước tin tức mà Tiểu Tam thu thập được rất không đúng. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn của này, chắc là đã nhận thức được sai lầm, hơn nữa còn có được sự bố cứu nhất định. Tiểu Tam, lần điều tra này thế nào? Đường Ân vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tam Thiểu gia cung kính hành lễ với họ, nói, ra ra, lần này chúng cháu đã thu thập được đại bộ phận tình báo về hắn. Hơn nữa còn phát hiện một số lời đồn kỳ quái trong khải duyệt. Lời đồn, đúng vậy, ra ra, Tam Thiếu gia trầm giọng, nói, căn cứ theo tình báo mà chúng cháu thu thập được, trong rất nhiều các nước thuộc địa của đế quốc Khải Duyệt. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều thiên tài tinh thần hệ, Bảo Bột hoài nghi hỏi, xuất hiện thiên tài tinh thần hệ, cái này cũng tính là lời đồn ư, Tam Thiếu gia lúc này đã khôi phục lại vẻ trầm không một một thường ngày. Hắn mỉm cười, nói. Thiên tài thì không có gì là lạ, nhưng tuổi của họ lại quá kỳ lạ. Đường Ân bị hắn khơi dậy hứng thú. Hỏi, tuổi của những người đó rất kỳ quái ư, đúng vậy. Tam Thiểu gia bật cười, nghe nói, nhưng thiên tài tinh thần hệ này đều là cấp 14. 15 tiếp cận tiêu chuẩn đại sư tinh thần hệ, có điều tuổi của họ còn chưa tới 50. 50, Bảo Bột ảo não lắc đầu. Là tên ngu ngốc nào truyền ra lời đồn như vậy thế? Chẳng lẽ hắn vốn là một thằng điên ư, Đường Ân thì lão luyện thành thục hơn. Hỏi, ngươi đã điều tra chưa? Dạ rồi, điều tra hơn 20 tin đồn trong đó. Tam Thiếu gia lạnh lùng nói. Trong những nhân vật được đồn đại, quả thực có lực lượng tinh thần cấp 14, 15, nhưng tuổi thực sự của họ đã đạt tới 300 tuổi. Bảo Bột không ngừng lắc đầu, bộ dạng như ta biết mà, Tam Thiểu gia tiếp tục nói, còn có một bộ phận người quả thực là tuổi còn nhỏ. Thậm chí trong đó còn có người vừa mới sinh được 3 năm. 3 năm, Y Tư đặc cười hỏi, hai tử này chẳng lẽ cũng là thiên tài tinh thần hệ ư? Khóe miệng của Tam Thiếu gia ẩn chứa một nụ cười nhạt. Nói, có phải là thiên tài hay không thì hiện tại vẫn chưa nhìn ra. Bởi vì lực lượng tinh thần của những người này không cao. Cao nhất cùng chỉ có cấp 6 mà thôi. Đường Ân nhíu mày, hỏi, không có lửa làm sao có khói. Những lời đồn này rốt cuộc là sao? Căn cứ vào điều tra sơ bộ, là do một tổ chức phản chính phủ nào đó trong đế quốc Khải Duyệt làm cho quỷ. Mục đích là làm nhiễu loạn xã hội, khiến uy tín của người nắm quyền của đế quốc Khải Duyệt xuống thấp trong các nước thuộc hạ và quốc gia xung quanh. Bảo Bột gật đầu, nói, không sai, quả thật là một chủ ý tốt, nếu như loại lời đồn này khuếch tán ra, mặt mũi của người Khải Duyệt sẽ mất hết. Mấy người đồng thời bật cười, không để tâm đến chuyện này nữa. Bọn họ không hề biết rằng, hầu như là sau khi tất cả những người biết được tin tức này, đều có cách nghi tương tự. Sau đó thì bật cười, không để ý đến nữa, mà những người nắm quyền này lại không biết rằng, người tuyên bố những lời đồn này, không phải là tổ chức vũ trang phản chính phủ nào cả, mà là do người nắm quyền chân chính thân Vương Phi Minh Đốn tự mình chủ trì. Sau khi trải qua thế công của loạt lời đồn này, cho dù là dư luận bên trong đế quốc nữ man có đồn đại về Phương Minh Nguy thần kỳ đến thế nào đi chăng nữa cũng không có ai coi hắn là một người chưa tới 20 tuổi. Đương nhiên, dưới thao tác ngầm của đế quốc Khải Duyệt, trong chứng minh thân phận của Phương Minh Nguy sớm đã đối số tuổi của hắn thành 213 tuổi. Sự hiểu lầm này cho tới rất lâu sau mới thật sự được phơi bày. hơn nữa còn làm trần kinh cả đại liên bang nhân loại. Đường Ân xua xua tay, nói, đề tài về lời đồn dừng ở đây đi. Việc điều tra Phương Minh Nguy đến đâu rồi? Tam Thiểu Gia thu liễm lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, Phương Minh Nguy đại sư, thân vương điện hạ của đế quốc Nữ Man, được phong cho cả Mễ Tư Lan tinh hệ, trong lãnh địa có giá trị khai phá cấp 3, dừng một chút rồi lại nói, có điều căn cứ theo tư liệu, Phương Minh Nguy đại sư vốn không phải là người Nữ Man, mà là công dân của Liên minh Địa Cầu. Trong nước thuộc hạ của Nữ Man, Liên minh Địa Cầu ư, Bảo Bột nhướng mày, nhìn hai người ở bên cạnh, nhưng lại thấy hai người cũng ngơ ngác, dù rằng căn bản chưa từng nghe tới tên của quốc gia này. Ngươi là nói, Phương Minh Nguy xuất thân từ một quốc gia nhỏ nào đó ư, đúng vậy. Liên minh Địa Cầu chỉ có văn minh cấp 2, ba người bọn Đường Ân đều đồng thời giật mình, người của quốc gia văn minh cấp 2 không ngờ có thể tu luyện tới cảnh giới đại sư. Quả thực là rất khá, Tam Thiểu Gia nhìn bọn họ một cái, vô cùng hài lòng vì kết quả điều tra của mình lần này. Kỳ thực khi hắn biết Phương Minh Nguy kỳ thực là người của một quốc gia văn minh cấp 2. Ngay cả hắn cũng không nhịn được mà bật cười, có điều hắn lúc này không dám có bất kỳ vẻ mặt đắc ý gì. Mà vẫn nghiêm túc nói, sau khi Phương Minh Nguy gia nhập đế quốc Nữ Man, trải qua một đoạn thời gian tu luyện, cuối cùng cũng đột phá cực hạn, trở thành đại sư tinh thần hệ số 1 trong 10 vạn năm của đế quốc Nữ Man. Ngươi nói gì cơ? Đường Ân đột nhiên mở miệng, lớn tiếng ngắt lời hắn. Trong lòng Tam Thiếu Gia vô cùng khẩn trương, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, nói, Phương Minh Nguy đại sư trở thành đại sư tinh thần hệ đứng đầu trong lịch sử của đế quốc Nữ Man. Nói vậy, Y Tư Đặc cuối cùng cũng không nhịn được, nói, Tiểu Tam, ngươi điều tra kiểu gì vậy? Phương Minh Nguy rõ ràng là đại sư thể thuật hệ, sao có thể là đại sư tinh thần hệ được? Tam Thiếu Gia lập tức cứng lười. Một lúc sau, mặt hắn hơi run run, nói, nhị thúc công, xin tha thứ, nếu như người mà ông muốn điều tra đích thị là Phương Minh Nguy đại sư. Vậy thì hắn khẳng định là một vị đại sư tinh thần hệ. Y Tư Đặc lắc đầu ha lịa, không vui nói, không đúng, khẳng định là đại sư thể thuật hệ. Tam thúc công của ngươi tuy tuổi hơn lớn một chút, nhưng vẫn chưa đến mức không phân rõ được tinh thần hệ và thể thuật hệ. Tam Thiếu Gia hít sâu một hơi, nói, nhị thúc công, cháu không hoài nghi kiến thức của ông, có điều trong cũng có lòng tin đối với tình báo mà mình thu thập được. Hơn nữa đế quốc Nữ Man lúc này chính là lấy chuyện Phương Minh Nguy thành công tiến giai đại sư tinh thần hệ. Hướng tới đế quốc Khải Duyệt đề xuất yêu cầu được tăng đẳng cấp văn minh mà đế quốc Khải Duyệt cũng thông qua lần khảo hạch đầu tiên. Hơn nữa định đệ trình yêu cầu này lên hội nghị liên đại liên bang. Y Tư Đặc đang định nói gì đó thì Đường Ân xua tay. Nói, chuyện này tạm thời không nhắc đến nữa. Tiếu Tam, liên quan tới Phương Minh Nguy còn có tình báo đặc thù gì không? Tam Thiếu Gia do dự một lát, nói, trong đế quốc Nữ Man, còn có một lời đồn, nói rằng Phương Minh Nguy đại sư năm nay còn chưa tới 20 tuổi. Ba người ở trong phòng đồng thời trợn mắt lên, Đường Ân hừ khẽ một tiếng, nói, đã là lời đồn thì không cần phải nhắc tới nữa. Vâng, Tam Thiếu Gia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói gì, lần này, ngươi làm không tồi, sau này tiếp tục nỗ lực nhé. Đường Ân khen vào câu rồi ngắt kết nối. Sau đó, ba huynh đệ mắt lớn trừng mắt nhỏ, sắc mặt của ai cũng trở nên kỳ quái. Bảo Bột, Y Tư Đặc, các em khẳng định hắn là đại sư thể thuật hệ chứ? Bảo Bột gật đầu, nói, hắn khẳng định là đại sư thể thuật hệ, nếu không sao có thể điều khiển cơ giáp trong nháy mắt đạt tới tốc độ gấp 7 lần tốc độ âm thanh. Nếu như thể thuật hệ của hắn kém hơn một chút, vậy thì sớm đã chết rồi. Y Tư Đặc cũng phụ họa, không sai, em từng tiến hành va chạm khí trường với hắn. Khí trường của hắn khẳng định là nội kình không sai, hơn nữa còn có thể thắng được khí trường của em, nếu người có dạng khí trường này không phải là đại sư thể thuật hệ. Vậy thì chỉ e rằng trong đại sư hiện tại ít nhất có 6 thành mất đi xương hiệu này rồi. Đường Ân không hiểu, nói, các em nói không sai, nhưng Tiểu Tam không thể nói dối. Hơn nữa đế quốc Nữ Man lấy Phương Minh Nguy đề thăng đại sư tinh thần hệ cấp 16 để thôi động đề thăng đẳng cấp văn minh chuyện trọng đại. Như vậy làm sao có thể nghe lầm được? Y Tư Đặc đột nhiên vỗ đùi, nói, em hiểu rồi, khẳng định là đế quốc Nữ Man muốn đề thăng cấp quốc gia đến phát điên. Cho nên mới kéo một đại sư thể thuật hệ mạo xưng đại sư tinh thần hệ. Đường Ân và Bảo Bột nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Bảo Bột phản bác, cho dù là đế quốc Nữ Man làm trò quỷ, nhưng bọn họ có thể qua mắt được đoàn kiểm tra của đế quốc Khải Duyệt ư? Có thể lừa được đoàn giám đốc mà nghị hội đại liên bang sau này phải đi ư? Y Tư Đặc lập tức thịt ngòi. Lầm bầm nói không ra lời, trong mắt Đường Ân lóe sang, đột nhiên nói, hai khả năng, hoặc là thân phận của hắn là giả, hoặc là, Bảo Bột và Y Tư Đặc đồng thời nhìn y. Chỉ nghe thầy y gần từng chữ, hoặc là, hắn là một đại sư song hệ, không thể nào, Y Tư Đặc kinh hô, có lẽ có thể, có lẽ không thể, ai mà biết được, Đường Ân đột nhiên bật cười, nói, Bảo Bột, em nên chọn một số lễ Phật quý giá, tới Nữ Man một chuyến đi, vâng, đại ca, nếu như người đó không phải là Phương Minh Nguy, chúng ta có thể bày tỏ với Phương Minh Nguy thật. Nếu như đế quốc Nữ Man thành công trở thành quốc gia văn minh cấp 6, vậy thì chúng ta phải là người đầu tiên thiết lập quan hệ với họ. Được, Bảo Bột do dự một lát, hỏi, nếu như hắn quả thật là Phương Minh Nguy, nếu như hắn quả thật là Phương Minh Nguy, Đường Ân ý vị thâm trường cười nói, vậy thì em phải quan hệ tốt với hắn, buộc chặt gia tộc của chúng ta và hắn lại với nhau. Bảo Bột nhìn xoáy vào huynh trưởng, trịnh trọng nói, đại ca, em hiểu rồi, cách chương.